Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, Ngô Đồng Các Tổng Các, muội muội lúc này nói nơi nào, bây giờ tiên vực Thái Bình vô cùng, mà lại tu tâm đảo cho ra nhiệm vụ cũng phần lớn đều là rất hợp lý. Trừ phi mình không cẩn thận vẫn lạc, phần lớn nhiệm vụ đều là tại chúng ta tầm kiểm soát của mình phạm vi. Bất quá nói thật tướng, muội muội một năm này tiến bộ cực nhanh, tỷ tỷ là rất thật lòng mời ngươi cùng một chỗ. Ôn Lôi đem lời nói cũng đúng rõ ràng, nàng xác thực cũng có ý nghĩ của mình, nhưng tuyệt đối không có sinh ra yếu hại Bạch Vận tâm tư. Dù sao nàng tại cái này Ngô Đồng Các bên trong, cũng không phải là được hoan nghênh nhất người, phần lớn thời gian đều tại khổ tu bên trong, kết giao bằng hữu cơ hội cũng là không nhiều. Bạch Vận bây giờ tự biết tu vi còn thấp, mà lại trước đó lại mạnh mẽ cùng Lý Yến chống đối. Kia Lý Yến coi trọng đi cũng không được cái gì dễ tiếp xúc người. Tâm tư cực nặng, nàng cũng sẽ không lại giống trước đó như vậy cuồng vọng tự đại. Vội vàng cười cười nói, nếu là tỷ tỷ hảo ý, kia muội muội như thế nào lại cự tuyệt, tiến bộ ngược lại là chưa nói tới, chỉ là hơi có thu hoạch. Đa tạ muội muội nguyện ý cùng nhau làm việc, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền đi Ngô Đồng Tổng Các đi đón đi nhận chức phụ đi. Ôn Lôi gặp Bạch Vận trên thân hoặc nhiều hoặc ít có một tia biến hóa. Cùng trước đó Bạch Vận có chút tưởng như hai người, nhưng nàng cũng không có mơ tưởng, đáp ứng chính là tốt, tổng so với mình lẻ loi một mình muốn tốt hơn nhiều. Thật tình không biết Bạch Vận tại xuất quan trước liền nghĩ thông suốt không ít chuyện. Để nàng đi làm nịnh nọt sự tình, nàng không làm được, nhưng trầm thấp luận điệu làm người làm việc, đơn giản liền là một cái nhẫn chữ. Điệu thấp mới có thể sống lâu dài hơn chút, Bạch Vận cùng Ôn Lôi cùng đi đến Ngô Đồng Tổng Các. Chỉ gặp cái này Ngô Đồng Tổng Các lại là tất cả Ngô Đồng Các xa hoa nhất địa phương. Chính xác tới nói. Một tòa này tầng 16 lầu nhỏ có thể so với phàm giới cung điện lâu vũ. Hai người một trước một sau tiến vào Ngô Đồng Các một tầng. Chỉ là lầu một này bên trong không sai biệt lắm có 20-30 người. Đều là địa tiên cảnh giới nữ tử. Xem ra đều là các cái biệt viện bên trong nữ tiên. Muội muội ở chỗ này chờ một chút, tỷ tỷ đi đón lấy thích hợp nhiệm vụ của chúng ta. Còn xin muội muội yên tâm. Tỷ tỷ không biết làm đối với chúng ta có chuyện nguy hiểm. Ta đây cũng là suy nghĩ nhiều nói cho ngươi một chút tình huống nơi này. Ngươi cũng có thể bốn phía hỏi thăm một chút, nơi này có người sẽ phụ trách nói cho ngươi một ít chuyện. Ôn Lôi trở lại đối Bạch Vận nhẹ nói, lộ ra cực kỳ ôn nhu. Được rồi, mời tỷ tỷ yên tâm. Bạch Vận nhẹ gật đầu, sau đó cũng liền bốn phía đi nghe ngóng. Nàng suýt nữa quên mất đi gầy khô ba lão đầu nhi nơi đó nghe ngóng một ít chuyện. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể chờ lấy nhiệm vụ kết thúc sau trở lại hãng nói. Thông qua nghe ngóng, Bạch Vận phát hiện, nguyên lai tu tâm đảo bốn phía ngoại trừ hải vực, còn có hai nơi rừng rậm, là thế lực lớn bên trong đưa cho tu tâm đảo dùng để rèn luyện địa tiên cao thủ. Mà những thứ này đại bộ phận là vì để bọn hắn những người này thông qua lao động đoạt được. Phần lớn nhiệm vụ đều là săn giết hải thú, hoặc là tìm kiếm một chút khó mà tìm kiếm dược liệu. Mà lại đang tìm kiếm dược liệu bên trong cũng là cực kỳ phiền phức. Còn lại liền không có người cùng nàng nói. Đương nhiên, những thứ này cũng coi như hữu dụng, chỉ bất quá để Bạch Vận càng thêm kỳ quái là, tại tinh thần đại lục bên trên. Là không có bao nhiêu người có thể tùy tiện độ kiếp thành công. Nếu như dựa theo tinh thần đại lục lịch sử tới nói. Sớm nhất độ kiếp cũng đến vạn năm trước sự tình. Nếu như chỉ có một cái đại lục, là không thể nào có nhiều như vậy địa tiên. Dù sao chỉ là tinh lăng tiên vực bên trong nữ tử liền có 103 cái. Đều là gần ngàn năm đến độ kiếp phi thăng đến đây. Cái này khiến nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Thật sự là không thể tưởng tượng, mà lại căn cứ Tiêu Vũ Ninh nói tới tình huống, bọn họ cũng là hai thế giới, chỉ là trời xui đất khiến mà đến, Tiêu Vũ Ninh cũng liền bài trừ bên ngoài, nên làm đều làm xong. Chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Ôn Lôi đi tới Bạch Vận bên người ngọt ngọt cười. Bạch Vận nhìn về phía Ôn Lôi nói. Chúng ta đi như thế nào? Muốn đi đâu? Đương nhiên là bay lên đi. Chỉ bất quá ở trong đó thật là lắm chuyện. Chúng ta vừa đi vừa nói. Ôn Lôi lôi kéo Bạch Vận liền đi ra phía ngoài. Nàng vừa nói. Chúng ta chỗ tu tâm đảo hải thú không cách nào công kích. Chủ nếu là bởi vì có thần cấp pháp trận phòng ngự bảo hộ. Đây cũng chính là ở trên đảo an toàn nhất nguyên nhân. Ngoại trừ xác nhận nhiệm vụ, chúng ta nha, còn cần cầm tới xuất nhập trận pháp lệnh. Có trận pháp khiến mới có tư cách rời đi ở trên đảo. Tiếp theo đâu còn muốn cầm nguyên linh giáp áo, mới có thể phi hành. Trận pháp khiến sự tình Bạch Vận ngược lại là rõ ràng. Từ lần trước cùng cái kia hải thú đánh nhau về sau. Nàng liền đã phát hiện trận pháp bảo hộ tác dụng. Chỉ là cái này nguyên linh giáp áo liền văn sở vị văn. Nàng mở miệng hỏi, cái này nguyên linh giáp áo là cái gì? Kỳ thật nói như thế nào đây? Cái này nguyên linh giáp áo là các thượng tiên luyện chế ra tới bảo hộ quần áo. Vì bảo hộ ra ngoài tiểu tiên. Cố ý luyện chế, có thể ngăn lại địa tiên cảnh viên mãn một kích mạnh nhất. Đang phi hành trên đường, chúng ta không có trận pháp bảo hộ, tự nhiên muốn mặc y phục như thế. Liên quan tới cái này ta muốn cùng muội muội nói lời xin lỗi. Tỷ tỷ trong tay tinh thạch không nhiều, không lấy được không gian truyền tống phù, tự nhiên chỉ có thể ủy khuất ngươi xuyên y phục này. Ôn Lôi rất là ngượng ngùng nói. Bạch Vận khoát tay áo ra hiệu không có việc gì. Nàng hỏi, ta trước đó tại phàm giới bên trong là có thể mở ra không gian. Vì sao đến cái này trong tiên vực lại là không được? Cái này rất dễ giải thích. Tiên vực linh khí vì nguyên khí. Tiên vực không gian bên trong nguyên khí cực kỳ nồng hậu dày đặc. Chúng ta tại phàm giới thuật pháp, cũng không thể mở ra nơi này không gian. Huống hồ, tại trong tiên vực có thể mở ra không gian ít nhất cũng phải thiên tiên cảnh. Thuần thục sử dụng cũng muốn đạt tới chân tiên cảnh, chúng ta đều còn kém xa lắm đâu. Ôn Lôi cái này nói lại là lời nói thật, nàng nghĩ nghĩ nói ra. Như thế nói đến, ngươi tại phàm giới công pháp có thể dùng tới cũng liền không nhiều lắm. Ngươi hẳn là đến tàng thư lâu bên trong đi học tập một cái tân phi hành công pháp. Của ngươi cái kia tốc độ. Quá chậm chút, tiên pháp không phân tốt xấu, chỉ nhìn người nắm giữ năng lực, mà lại cảnh giới bên trên có khoảng cách, tại cùng người đấu pháp bên trên chênh lệch cũng sẽ rõ ràng. Đây mới thật sự là cảnh giới áp chế, so thực lực ngươi cao, liền là thực lực cao. Ta hiểu được, đa tạ Ôn Lôi tỷ cho biết, Bạch Vận vội vàng ôm quyền, một giây sau, Ôn Lôi liền đã bay ở nàng phía trước xa mười mấy mét địa phương. Nàng giờ mới hiểu được, thực lực của mình là phải có bao nhiêu kém cỏi. Hôm nay quả thật cho nàng không ít kinh hỉ, nếu như không phải Ôn Lôi cho biết, nàng chỉ sợ còn phải lại lãng phí một chút thời gian tới giải những thứ này. Nàng liền vội vàng đuổi theo, chỉ có thể để Ôn Lôi dựa theo tốc độ của nàng đến bồi nàng cùng nhau phi hành, mà lại mặc trên người thật mỏng một tầng ngân bạch áo vải. Đây cũng là nguyên linh giáp áo, nàng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, với cái thế giới này còn hiểu rõ quá ít, nàng đột nhiên mở miệng hỏi, Ôn Lôi tỷ, ngươi là từ cái nào thế giới tới? Ta đến từ Vu Thánh Tâm Đại Lục A, làm sao vậy, hẳn là muội muội không phải? Ôn Lôi hơi kinh ngạc nhìn về phía Bạch Vận, Thánh Tâm Đại Lục, Bạch Vận cực kỳ mê hoặc, thản nhiên nói, ta là tinh thần đại lục tới. Ngoặc kép, hết chương.